Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thân phận của nàng. Nàng hắn rất tò mò. Nói xong, Lâm Vân Tịch lôi kéo Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp kiên quyết rời đi, Lâm Tử Diệp quay đầu lại khi vừa lúc thấy nam tử mở đen như mực con ngươi, hắn đối với nam tử sán lạn cười, hắn bổn nhìn hắn lớn lên tuấn, tưởng quải tới làm cha, nhưng tiếc nuối chính là, hắn nhập không được mẫu thân mắt. Nam tử lẳng lặng nhìn bọn họ mẫu tử ba người rời đi, lên đường. Nơi này Ly Mộng Trạch kinh đô chính là rất gần, nam tử trong đầu vang lên câu nói kia. Không hẹn ngày gặp lại, hắn đột nhiên tà mị cười, nữ nhân. Chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt, hắn chúng độc không tầm thường. Nàng nếu đem độc cấp giải, thân phận của nàng, làm hắn tò mò, nam tử chậm rãi đứng dậy. Cao lớn thon dài thân ảnh khí thế lăng nhân. Đột nhiên, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, quân thượng. Là thuộc hạ đã tới chậm, thỉnh quân thượng trách phạt. Nam tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua quỳ xuống đất phủ phục nam tử, mắt đen lạnh băng. Nhàn nhạt nói, bổn quân muốn bọn họ mẫu tử ba người tin tức, trời tối phía trước, nói xong. Nam tử khoanh tay đi rồi vài bước, biến mất ở trong rừng rậm, mẫu thân. Hôm nay chạng vạng hẳn là có thể tới Mộng Trạch kinh đô đi. Lâm Tử Diệp đem tối hôm qua dư lại nửa chỉ gà đương sớm một chút ăn, bọn họ muốn lên đường. Dư lại cũng ăn, hắn này bụng đều bẹp, mẫu thân cũng không suy xét một chút. Hắn cùng ca ca đang ở trường thân thể, sao có thể chịu được này lăn lộn nha. Lâm Tử Diệp, ngươi này gà đều che một ngày một đêm, còn có thể lại ăn sao? Ở phía trước cách đó không xa sẽ có thị trấn, chợ sáng đồ vật có thể so ngươi trong tay lãnh gà ăn ngon nhiều, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Nghiến răng nghiến lợi, nàng mẫu thân luôn luôn như thế phúc hắc. Bình thường lương khô cũng không biết nhiều bị một chút, hắn tích cóp điểm ăn dễ dàng sao? Hưu, Lâm Tử Diệp đem lạnh gà hướng phía sau một ném. Có ăn ngon vì cái gì còn ăn mau siêu, nhưng làm Lâm Tử Diệp hối hận chính là hắn lại bị hắn lão nương cấp hố, ước chừng đi rồi ba cái canh giờ. Mau bữa tối khi mới nhìn đến một cái náo nhiệt thị trấn, Lâm Vân Tịch. Ngươi liền không thể nói điểm lời nói thật sao? Ngươi nhìn xem ta này cẳng chân đều run lên. Ngươi nhìn xem này phấn nộn môi nhỏ đều khô nứt. Đi rồi ba cái canh giờ. Tiểu gia còn không bằng ăn kia lạnh gà đâu, Lâm Tử Diệp khóc không ra nước mắt. Chưa thấy qua như thế phúc hắc không tình yêu lão nương, Lâm Tử Thần hơi hơi mỉm cười. Không nói gì, Diệp Nhi liền thích cùng mẫu thân nháo, Lâm Vân Tịch không chút khách khí ninh thượng. Kia phấn hồng lỗ tai nhỏ, lạnh lùng nói, tiểu tử thúi, ngươi lá gan càng lúc càng lớn, đều dám thẳng hô lão nương tên. Lão nương này không phải mấy năm không trở về, đem lộ cấp quên mất, đi, này đốn ta thỉnh ngươi ăn. Ngươi có thể nhiều điểm một chút ngươi thích ăn, nga. Lâm Tử Diệp đau đến nhăn cái mũi. Đi ngươi cũng đến đem tiểu gia lỗ tai buông ra nha. Lâm Tử Diệp trong lòng thẳng kêu khổ, này sớm muộn gì ăn không đủ no không nói. Còn phải bị mẫu thân ngược đãi, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng buông ra Lâm Tử Diệp lỗ tai. Rũ mắt khi đáy mắt hiện lên một tia thương tiếc nguyên chủ trong trí nhớ. Cái này thị trấn rất gần, làm nàng không nghĩ tới chính là đi rồi như thế xa, mẫu thân. Hiện tại Ly Kinh Đô hẳn là không xa, hiểu phù gì các nàng hẳn là so với chúng ta tới trước, Lâm Tử Thần hỏi. Đi rồi gần một tháng, này trên đường bọn họ bị người đuổi giết, đến nơi đây mới ngừng nghỉ một chút, thần nhi, ngày mai chạng vạng chúng ta là có thể đến Kinh Đô. Đêm này liền tại đây Tuyền Sa trấn trụ một đêm ở đi, Lâm Tử Diệp vừa nghe muốn ở một đêm ở đi. Trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ, này còn kém không nhiều lắm. Nếu là còn ở tại Sơn Giã, kia đến nhiều lo lắng nha. Còn hảo hiện tại là mùa xuân, có mấy cái muỗi không đáng ngại. Nếu là mùa đông phi đông chết không thể, lại không thể tùy tùy tiện tiện tiến không gian. Hắn về điểm này tiểu không gian. Liền chính hắn đều tắc không dưới. Hết chương.